Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1230. Đệ 1230 chương Phong gia muốn trời cao. Ta nói, Phong 13 rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi như thế nào không cùng nhân gia Phong gia người đem sự tình nói rõ? Có phải hay không ngươi đem nhân gia tiểu cô nương cấp tai họa đã chết? Ninh Hoan Tâm đuổi theo Sở Dễ, thấp giọng hỏi một câu. Sở Dễ, cái gì kêu tai họa đã chết? Quốc sư đại nhân thực vô ngữ. Phía sau cách đó không xa Phong Diễn lúc này rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Hắn cư nhiên tự tiện xông vào quốc sư điện. Này không phải nhất thần kỳ. Nhất thần kỳ chính là hắn xông tới lúc sau. Không chỉ có không có chết. Hơn nữa quốc sư đại nhân còn làm hắn lưu lại ăn cơm. Xông vài thập niên, Phong Diễn chưa bao giờ có gặp được như vậy ly kỳ sự tình. Này, chẳng lẽ là bởi vì muội muội sao? Hắn vừa mới hoảng hốt gian, giống như nghe được muội muội kêu quốc sư đại nhân tên Húy. Quốc sư đại nhân tên Húy chính là liền bệ hạ cũng không dám kêu. Thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Đừng nói Phong Diễn cảm thấy đáng sợ. Trong hoàng thành các thế lực lớn thám tử đều phải điên rồi. Bọn họ rốt cuộc thấy được gì? Phong Diễn xông vào quốc sư điện. Cuối cùng cư nhiên bình an không có việc gì đi vào. Không được, chuyện này muốn lập tức trở về bẩm báo chính mình chủ tử mới được. Xem ra Phong gia đây là muốn trời cao. Những cái đó nhãn tuyến tất cả đều phía sau tiếp trước rời đi. Không bao lâu, toàn bộ trong hoàng thành liền đều đã biết vừa mới phát sinh kia chuyện. Mà lúc này, quốc sư trong điện, Phong Diễn có chút thân thể cứng đờ ngồi ở trong đại điện. Sở Dễ ân vị ở một bên cao tòa thượng, như cũ mang theo mặt nạ. Phong Diễn không dám ngẩng đầu, không dám nhìn tới Sở Dễ đôi mắt. Quốc sư đại nhân cặp kia mắt tím, cũng nhưng giết người. Ninh Hoan Tâm ngồi ở Phong Diễn đối diện, cảm giác được trong đại điện áp lực không khí. Ninh Hoan Tâm ánh mắt chợt tắt, chủ động mở miệng nói. Sở Dễ, vừa lúc Phong tướng quân tới, ngươi mau đem sự tình cùng hắn nói rõ ràng đi. Chân chính Phong 13, ở nơi nào? 13, Phong Diễn nghe vậy, đột nhiên ngước mắt nhìn Ninh Hoan Tâm. Tiểu muội không phải ở trước mắt sao? Cái gì kêu chân chính Phong 13? Cơ hồ là theo bản năng. Phong Diễn nhẹ nhàng nắm chặt song quyền. Hắn không dám tưởng, càng không muốn nghe. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Sở Dễ hơi hơi quay đầu, nhìn thoáng qua Phong Diễn. Phong tướng quân, nàng sắc không phải ngươi muội muội. Sở Dễ thanh âm không có bất luận cái gì cảm tình. Phong Diễn lúc ấy đen nhánh con ngươi có một mặt kinh ngạc thâm trầm phức tạp quang mang hiện lên. Quốc sư đại nhân, hắn đột nhiên chậm rãi đứng dậy, cứng đờ sống lưng, thân thể thẳng tắp quỳ xuống. Quốc sư đại nhân, 13 nàng, Phong Diễn có chút hỏi không ra khẩu. Tại đây một khắc, hắn không phải sợ hãi Sở Dễ, hắn là sợ hãi. Sợ hãi nghe được một cái chính mình cũng không muốn nghe được đáp án. Tiểu muội ở hắn đáy lòng vẫn luôn là nho nhỏ một đoàn, bạch bạch, nhíu nhíu, gầy gầy. Lúc trước vẫn là hắn tự mình ôm nàng tiến cung, đem nàng đưa tới quốc sư điện cổng lớn. Này chỉ chớp mắt chính là 20 năm. 20 năm ở Đông Ân Vương Triều cũng không phải thực dài dòng thời gian. Đối với Phong Diễn tới nói, tựa hồ chỉ là trong nháy mắt. Hắn vẫn luôn cảm thấy tiểu muội còn sinh hoạt rất khá. Ở quốc sư trong điện có thể được đến tốt nhất hết thảy, chính là hiện tại nàng còn sống. Sở Dễ lại lần nữa mở miệng. Này bốn chữ giống như là một đạn ánh dạng đông, làm Phong Diễn ánh mắt ở nháy mắt sáng lên. Bất quá, nàng hiện tại cũng không ở Quốc Sư Điện, sở dễ chuyện vừa chuyển. Nếu là các ngươi huynh muội có duyên phận, ngày nào đó sẽ tự gặp lại. Phong 13 ở nơi nào? Sở Dễ cũng không có nói. Tai nghe đến Sở Dễ những lời này, Phong Diễn liền thỏa mãn, đa tạ Quốc Sư đại nhân đề điểm. Phong Diễn còn quỳ trên mặt đất, không có Sở Dễ mở miệng, hắn không dám đứng dậy. Hết chương.